Chương 197, Trong xà phu áo nghĩa hoàng đạo thập nhị chi tuyệt hiếu. Adena bây giờ đã giải ngoại trừ Adena chi kinh thán cái này áo nghĩa phong ấn, dù sao cũng là cùng chư thần ở giữa thanh chiến, đã đến thời điểm mấu chốt nhất, hiện tại nói cái gì quy củ đều là nói nhảm. Bây giờ cùng Zeus thanh chiến nếu như không thể thủ thắng lời nói, Zeus là tuyệt đối sẽ không nàng như thế một cái nguy hiểm nữ nhi tiếp tục sống tiếp, một khi chiến bại, lôi đỉnh trượng liền sẽ đem bọn hắn toàn bộ hủy diệt. Khi đó nói lại cái gì quy củ đều là nói nhảm. Tại tất cả thánh đấu sĩ bên trong, có thể lấy một mình chi lực thi triển át đệ nạ chi kinh thán thánh đấu sĩ có ba cái, theo thứ tự là Senna, Saga còn có cả nồng, bởi vì tiểu vũ trụ mạnh yếu quan hệ, Senna phát ra át đệ nạ chi kinh thán lực phá hoại, muốn xa xa mạnh hơn tròm song tử hai huynh đệ. Tính công kích tiểu vũ trụ bị át đệ nạ chi kinh thán hội tụ đến một điểm, sinh ra siêu cao nồng độ màu vàng quang cầu. Cái này quang cầu chỗ có lực phá hoại, uy lực đủ để có thể so với vũ trụ đại bạo tạc trong nháy mắt đó năng lượng mật độ. Năng lượng màu vàng nóng cầu đánh trúng vào ạ ghẹt chiến thần chi thương, ngưng tụ tới cực hạn lực phá hoại chặn lại chiến thần chi thương cái kia cỗ thẳng tiến không lùi bốc đồng, đem chiến thần chi thương đảo ngược lấy ạ ghẹt đẩy đi. Ạ ghẹt đem song quyền lẫn nhau nắm, tựa như là cả mực sở cùng hì ổ gạ sử dụng thử quang nữ thần chi khoan thứ thời điểm như thế tư thái, từ nắm chắc quả đấm bên trong. Đánh ra một đạo to lớn năng lượng màu đỏ trụ, rót vào chiến thần chi thương bên trong, cùng xe nạ ạt đệ nạ chi kinh thán trực tiếp đối hoành, màu vàng cùng màu đỏ lực lượng không ngừng đụng nhau, trung tâm năng lượng mật độ bắt đầu dẫn phát thời không sụp đổ, tại năng lượng đụng nhau chung quanh, sinh ra màu đen thời không lô đen. A dẹt hết sức chăm chú, đối kháng xe nạ ạt đệ nạ chi kinh thán, xe nạ mặc dù hết sức duy trì lấy ạt đệ nạ chi kinh thán, nhưng là khỏe miệng lại bước lên một vòng cười lạnh. Đây cũng không phải là một đối một quyết chiến A ạt đệ nạ chi kinh thán chiêu số giống vậy từ ạ dẹt sau lưng truyền đến, còn chưa chờ ạ dẹt quay đầu thấy rõ ba cái kia có can đảm đánh lén hắn thánh đấu sĩ là ai thời điểm. Ạ dẹt sau đầu liền bị ba vị hoàng kim thánh đấu sĩ hợp lực ạt đệ nạ chi kinh thán hung hăng đánh trúng, mặc dù hoàng kim thánh đấu sĩ cấp bậc ạt đệ nạ chi kinh thán không cách nào trực tiếp tổn thương ạ dẹt dạng này chủ thần, nhưng là cái kia to lớn lực phá hoại hay là để ạ dẹt trong. Đầu chấn một cái. Xe nạ thư A cơ đem lực phá hoại tăng lên tới lớn nhất, ạt đệ nạ chi kinh thán kim sắc quang mang đem ạ dẹt thân thể hoàn toàn nuốt hết. Xe nạ thu chiêu đằng sau, hướng về Saga, các như sở còn có sứ hú dạ ba người nhẹ gật đầu, biểu thị cảm tạ, mà ba người hơi gật đầu biểu thị đáp lễ đằng sau, lập tức xoay người đi đối phó cái khắc cuồng đấu sĩ. Lúc trước tại tiến công thánh vực thời điểm, Saga bọn hắn lấy kẻ phản bội thân phận. Thi triển ạt đệ nạ chi kinh thán đánh bại Saga, bây giờ lại lấy thánh đấu sĩ thân phận phân chiến, dùng ạt đệ nạ chi kinh thán cứu được Senna, có lẽ cái này cũng có thể nói là bọn hắn tẩy trắng mình đi. Chính diện bị Senna ạt đệ nạ chi kinh thán đánh chúng nhất định không phải cái gì tốt chơi sự tình, dù sao lấy Senna thực lực bây giờ tới nói, không ai muốn chơi loại vật này. AZ đang bị ép tình huống dưới, thể nghiệm một cái ạt đệ nạ chi kinh thán cái này tuyệt chiêu lực phá hoại. Nhưng là rất hiển nhiên, ạ dẹt chơi đến tuyệt không vui vẻ. Trên người cuồng đấu áo đã xuất hiện rõ ràng vết rách, mà cái chán cũng nhiều một cái đáng sợ vết thương. Máu tươi thuận ạ dẹt nguyên bản anh vĩ gương mặt rơi xuống, hiện tại tạo thành, cũng chỉ có giữ tợn ấn tượng. Bài trừ rơi ạ dẹt ra hỏa này bản thân nhân phẩm cùng nhân cách, vẹn vẹn từ bề ngoài đến suy tính lời nói, ạ dẹt hiện tại cái dạng này. Rất như là sở bạt tạo phim ở trong chỗ biểu hiện ra cao y chù nở dê loa y kêu can đảm anh hùng. Chỉ bất quá ạ dẹt những loại người này tuyệt đối sẽ không trở thành anh hùng, mặc dù không biết hắn có hay không gan, nhưng là xe nạ đang nhìn bốn phía một cái đằng sau, cảm giác gã dẹt nhất định sẽ trở nên rất cô. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hiển nhiên là xe nạ từ nạ rủ tổ nơi đó học được bản sự, ạ dẹt bây giờ thụ thương mang theo, xe nạ đương nhiên là liên tục truy kích. Bên người xuất hiện hai đầu cá bơi dáng vẻ. Hoàng gia ma cung mân tôi đỏ tươi màu đo hoa hồng phiêu đãng tại ạ dẹt trùng quanh thân thể. Từ cái kia hoa tươi xinh đẹp bên trong, bay ra ra màu đỏ phấn hoa, làm cho cả không khí đều bảy biện ra một loại màu đo tới. Ạ phở ồ đẹp hoàng gia ma cung mân tôi bản thân sẽ theo hô hấp, dần dần phong tỏa địch nhân ngũ giác, để cho địch nhân tại bất chi bất giác ở trong mất đi ngũ giác đằng sau chết đi, mà lấy xe nạ thực lực tới nói. Nàng thi triển ra hoàng gia ma cung mân tôi thậm chí ngay cả giác quan thứ 8 đều có thể phong tỏa, bởi vì trong đó lẫn vào độc, bởi vậy có thể đối với chư thần QNZ tạo thành ảnh hưởng. AZ dùng chiến thần chi thương vung lên, bên người hoa hồng lập tức toàn bộ vỡ vụn, xé nạ trên thân tiểu vũ trụ bay vọt. Thực nhân ngư mân tôi nguyên bản bị AZ chiến thần chi súng bắn đến vỡ vụn hoa hồng cánh hoa, tất cả đều biến thành màu đen có lực phá hoại thực nhân ngư mân tôi. Bọn hắn tất cả đều ngửi được AZ mùi trên người, đen kịt cánh hoa biến thành thực nhân ngư bén nhọn răng, bắt đầu không ngừng cắn xé AZ thân thể. AZ phát động phần thiên chi viêm năng lực, đem bên người thực nhân ngư mân tôi toàn bộ triệt để thiêu hủy, sau đó cuốn sạch lấy hủy diệt hết thể lực phá hoại, đi tới xe nạ trước mặt, ngọn lửa cuồng bạo chi lực để xe nạ sắc mặt trở nên trắng bệnh, dù sao chiến đấu đến bây giờ, nàng tiểu vũ trụ cũng đã tổn hao không ít. Xe nạ bên người hiện ra cự giải dáng vẻ, đồng thời đỉnh đầu xuất hiện tròm cự giải tinh vân, từ đó mở ra minh giới thông đạo. Lúc đầu minh giới các nơi đại môn đã bị nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ phong ấn, vong hồn không cách nào đi vào hiện thế, bởi vậy những cái kia muốn sử dụng tích thi khí phát động chiêu số đều không thể sử dụng, nhưng là ạ dẹt mình phá giải minh giới kết giới, bây giờ tròm cự giải chiêu thức có thể lại lần nữa sử dụng, cũng coi là ạ dẹt tự mình chuốc lấy cực khổ đi. Tích thi khí quỷ thương diễm xe nạ một hơi triệu hoán ra vô số vong hồn, đem bọn hắn linh hồn xem như nhiên liệu, thiêu đốt thành xâm xâm quỷ hỏa, cùng ạ dẹt phần thiền chi viêm cuốn giao cùng một chỗ. Hai cỗ hỏa diễm ai cũng không làm gì được đối phương, tạo thành một cái biển lửa. Xe nạ nhảy lên không trung, tiểu vũ trụ đã còn thừa không nhiều, nàng phải cẩn thận mới được, bởi vì ạ dẹt là tuyệt đối có thể giết chết nàng năng lực. Ạ dẹt một tay vung ra chuyển hàng nhanh chiến phủ. Đồng thời tay nắm lấy chiến thần chi thương, đi theo toái địa chiến phủ đằng sau, hướng về xe nạ phóng đi. Xe nạ dùng điện quang lôi xả quyền đem ạ dẹt toái địa chiến phủ đánh tan, màu lam lôi quang cùng màu đỏ hỏa diễm ở giữa không trung cùng một chỗ nổ tung, sau đó ạ dẹt liền cầm lấy chiến thần chi thương, hướng về xe nạ một trận cuồng gai. Ạ dẹt công kích táo bạo mà lại không biết dừng lại, tựa hồ đã liều tính mạng, tổn hao không ít tiểu vũ trụ xe nạ trốn tránh không ra. Dưới xương sườn bị ạ dẹt chiến thần chi thương đâm mặc, còn ngay tiếp theo đâm thấu xe nạ gan cùng trên người thần thánh y lý. Thần thánh y lý quang mang QNZ bởi vậy trở nên ảm đạm một chu tờ ạ dẹt muốn cho xe nạ một kích chí mạng, nhưng là xe nạ lại làm ra trước kia xì dịch từng làm qua sự tình nếu như người lớn nhất dựa vào chính là thanh này chiến thần chi súng. Như vậy ta liền đem cái này chiến thần chi thương hủy đi hoàng kim thánh đấu sĩ tuyệt chiêu ngươi đã gặp không ít. Lần này là trộm sao ma yết sư hù giả thanh kiếm ệt cả ly bửa xe nạ phát động sư hù giả thanh kiếm, sắc bén vô địch lưỡi kiếm, đem ạ dẹt chiến thần chi thương nhất đao lưỡng đoạn, triệt để biến thành sát vụn. Ạ dẹt nhìn xem trong tay một đoạn trần trùng trụ cán thương, hư lạnh một tiếng, đem vứt sang một bên, lấy nục thân cùng xe nạ tiến hành chiến đấu sau cùng. Ạ dẹt đã mất đi mạnh nhất vũ khí chiến thần chi thương, mà xe nạ thì trên thân bị thương. Mặc dù mặt ngoài bởi vì tròm xà phu thần thánh ý ghi lực lượng khép lại, nhưng là nội bộ tại dạng này cường độ cao trong chiến đấu lại không cách nào hoàn toàn khôi phục. Tương đối mà nói, hay là xe nạ rơi vào hạ phòng, tại ạ dẹt mưa to gió lớn đồng dạng công kích phía dưới, xe nạ dựa vào huyễn ảnh du xà bộ huyền diệu biến hóa, cuối cùng là kiên trì nổi. Chỉ bất quá ạ dẹt bên này coi như chiếm thượng phòng, nhưng là hắn cuồng đấu sĩ, cũng đã gần như toàn diệt. Trước đó kết giới, bởi vì xe nạ quấy nhiễu mà cũng không có biến mất, tại thực lực bị áp chế tình huống dưới, cùng đấu sĩ căn bản cũng không phải là những này thực lực cường đại thánh đấu sĩ cùng thần đấu sĩ đối thủ, huống chi hoàng kim thánh đấu sĩ trong tay có được cường đại tròm sao thiên xứng hoàng kim vũ khí, thực lực cực kỳ cường đại, tại thời gian dài trong chiến đấu, cùng đấu sĩ đã còn thừa không có mấy, chỉ là sợ bọn họ ngọc thạch câu phần sử dụng tự bạo, bởi vậy xảy ra bọn hắn mới. Chỉ là đem còn lại mấy cái cuồng đấu sĩ đoàn đoàn bao vây, mà không có đem bọn hắn bức bách quá gấp. Khoe mắt phát giác được bên kia chiến đấu có thể nói là thắng cục đã định, xe nạ huy động song xà trượng, đem bao quát cả nồng ở bên trong 13 vị hoàng kim thánh đấu sĩ, tất cả đều triệu hoán đến bên cạnh mình. Một màn này chỉ có tại xa xưa thời đại thần thoại mới phát sinh qua, tại tròm xà phu bị chư thần phong ấn trước đó, chính là như vậy xuất lĩnh lấy hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm. Cái kia thực lực cường đại cùng tại kéo dài thời gian ở trong dưỡng thành như thế, đủ để cho bất luận một vị nào hoàng kim thánh đấu sĩ tin phục. Xe nạ triển khai hai tay, song xà trượng trôi nổi tại đỉnh đầu của mình, mà e ý họ lọt kéo ra hoàng kim cung. Cái khác 12 vị hoàng kim thánh đấu sĩ riêng phần mi nhờ tay cầm một kiện tròm sao thiên xứng vũ khí, hấp thu trên bầu trời ánh mặt trời có thế, hội tụ đến xẻ nạ trên thân. Cỗ này năng lượng to lớn, để mỗi một cái hoàng kim thánh đấu sĩ trên thân đều hiện lên ra trên người bọn họ thủ hộ chòm sao, mà thân là trong đó duy nhất nữ tính, xẻ nạ trên thân mà thôi nổi lên chòm xà phu chòm sao hình đến, trải qua 13 vị hoàng kim thánh đấu sĩ rót vào lực lượng, chòm xà phu 13 viên chủ tinh tuần tự phát ra quan mang, cuối cùng hội tụ đến đại biểu cho chòm xà phu tinh mệnh điểm viên kia chủ tinh phía trên. AZ, lúc trước ngươi bởi vì sợ hãi chòm xà phu sẽ siêu việt các ngươi chư thần, cho nên đem lực lượng phong ấn bây giờ, ta chòm xà phu hoàng kim thánh đấu sĩ Senna, liền để ngươi chân chính lãnh giáo một chút cái này lực lượng đáng sợ chòm xà phu nhất đại áo nghĩa hoàng đạo thập nhị chi quyết khiếu.